Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 697, chương 703, thật đúng là gom góp. Hôm nay cơm tối không có đi ăn. Mụ mụ hỏi ta thế nào? Ta nói hai phía huyệt thái dương cảm giác rất đau. Mụ mụ cho ta nấu một bát cây long nhãn canh. Sau đó, viết vừa mới một chương này, vừa phong xóa một người. Ta không thể nói hắn là bình xịt, bởi vì hắn là bản chính độc giả. Mà lại nói, nếu là quyển sách này về sau ra tinh trường học sửa chữa bản, nhất định đi mua được cất giữ. Chỉ là hắn có câu nói, nhường thân thể, cảm xúc không tốt ta. Đột nhiên nghĩ lại nói chút gì đó. Hắn nói, xem xong chương này nhịn không được. Ta đang nhìn một cái cấu tứ khô kiệt người biểu diễn. Tác giả đã từng là cầm truyền thống xuất bản tiêu chuẩn yêu cầu mình. Sau này khả năng bởi vì thay mới áp lực, chỉ còn lại có tự an ủi mình, tìm cho mình lý do. Cái này khiến ta nhớ tới đã từng một chút ngôn luận. Một vị trung học ngữ văn lão sư đã từng khen ngợi thuyết thư bên trong một chút miêu tả. Rất muốn cầm tới trên lớp học đi cho học sinh thưởng thức. Sau đó có một lần, hắn cho là ta tại một cái tự thuật lên hẳn là lưu bạch. Thế nhưng ta viết ra. Thế là, hắn rất tức giận. Một vị không nhớ độc giả nói. Xem sách khác ta 10 giây một chương. Cũng chính là xem ngươi sách dụng tâm. Mới mắng ngươi vài câu. Tương tự ngôn luận rất nhiều. Ta muốn nói. Nhân tính tự nhiên thuộc tính đi. Đại khái là cái này. Thế nhưng tại ta mà nói. Các ngươi so bình xịt đáng sợ gấp 1 vạn lần. Nghiêm túc có tội chuyện này. Là quyển sách này cho ta lớn nhất giáo huấn. Ta dựa vào cái gì muốn bắt. Có thể xuất ra bản tiêu chuẩn yêu cầu mình à. Người biết truyền thống xuất bản một ngày viết bao nhiêu không? Người biết truyền thống xuất bản hạn chế nhỏ bao nhiêu sao? Ta làm sao từng vọng tưởng qua. Ta có thể viết ra có khả năng thưởng tích đồ vật. Ta làm sao từng muốn ngươi nghiêm túc. Thế là mắng ta. Ta chỉ là muốn viết một bản rác rưởi à. Liên quan tới ta hiện tại viết sách lý tưởng. Cũng không ngại nói cho các ngươi nghe. Nếu có một ngày, ta viết một quyển sách. Quyển sách này lấy được đánh giá là lấy xuống đầu óc xem. Còn thật đẹp mắt. Ta hội rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Đây là ta xem qua rất nhiều lần một câu. Nó cũng là ta tha thiết ước mơ một câu. Hoặc là nếu như lúc trước, quyển sách này được gọi là ngược dòng thủy văn thời đại. Ta cũng sẽ rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Tốt. Trở lên. Đổi xong. Sau đó là một chút thiện ý độc giả bằng hữu khuyên ta. Để cho ta không cần viết này chút không giống với thường tình tiết. Không muốn tại 404 bên cạnh đảo quanh. Cũng ảnh hưởng tác phẩm đẹp mắt độ. Ta kỳ thật hết sức đồng ý à. Cũng có tại khống chế. Nhưng chính là không có cách nào hoàn toàn làm đến a. Hai nguyên nhân. Một, ta trước kia không biết nhiều như vậy lôi. Mà lại luôn luôn viết không khống chế được chính mình. Hai, hiện tại cũng thành phố văn giống như chỉ còn lại có. Nam nữ mập mờ. Chuyện nhà. Sân trường đánh mặt. Thương chiến đỗi người có khả năng viết. Ban đầu, ta có khả năng đỗi xong quả Mỹ. Đỗi Tô Ninh. Sau đó xử mưa trụ, sau đó trắng độ, thiêu cáo, bình thường này loại tả pháp, sẽ bị đánh giá làm phương diện buôn bán viết rất khá. Ta cũng thử đi làm đại cương, phát hiện lại phát hiện, chính mình không thích, tỉ như lúc này đổi cái này bán hàng đa cấp, là ta viết phì dũng nơi đó, liền chăn đệm, thậm chí đây là ta tại viết sách phía trước liền thu thập tốt. Thập kỷ 90 xã hội hiện tượng. Tựa như nghỉ việc, phòng trò chơi, ta cảm thấy chúng nó ứng nên xuất hiện tại trong sách của ta. Ta liền khống chế không nổi. Ta còn hy vọng ngược dòng là một cái chuyện xưa. Có lẽ làm không tốt. Không cầu thông cảm, chỉ cầu buông tha, đi ngủ. Ngủ không được liền dâng lên xóa nó. Bởi vì ta biết, nói chuyện liền là ngu xuẩn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.